Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 272. Bị thương cung phụng. Lúc này, Xà Mâu Đấu La từ ngoài cửa đi đến. Hướng Thiên Đạo Lưu hành lễ. Thiên Đạo Lưu có chút ngoài ý muốn Xà Mâu Đấu La ở thời điểm này trở lại. Hỏi, Xà Mâu. Trước ngươi không phải truyền lại tin tức cho ta nói Tiểu Tuyết nàng không có vấn đề gì sao? Lúc này ngươi không ở Thiên Đấu Thành bảo hộ nàng. Trở lại Đấu La Điện làm gì? Có chuyện gì nhất định phải ngươi tự mình đến nói cho ta biết không? Đại cung phụng, tiểu thư hy vọng có thể vận dụng Đấu La Điện tài nguyên cùng sức người làm một việc. Mệnh ta trở lại xin chỉ thị. Xà Mâu Đấu La Thiên Đạo Lưu lông mày nhíu lại. Có chút hứng thú. Nhiều năm như vậy hắn cái kia độc lập tự chủ cháu gái sẽ rất ít chủ động xin nhờ hắn làm cái gì. Là chuyện gì? Đem một tin tức vụng trộm tiết lộ cho đại lục ở bên trên một chút đại thế lực. Nàng hy vọng tốt nhất trong vòng 5 ngày hoàn thành. Xà Mâu Đấu La Thiên Đạo Lưu đối với cái này. Hào hứng càng sâu. Tiếp tục hỏi. Là cái gì tin tức? Cùng cướp đoạt chính quyền kế hoạch có quan hệ sao? Xà Mâu Đấu La thành thật trả lời. Tiểu thư cho ta tin tức là, Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn liên hợp một cái thế lực hướng Hạo Thiên Tông khai chiến. Tin tức này phải chăng cùng cướp đoạt chính quyền kế hoạch có quan hệ? Tiểu thư cũng không chỉ rõ. Lam Điện Bá Vương Long Tông muốn cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Thiên Đạo Lưu vừa nghe đến tin tức này nội tâm lập tức nghi hoặc phức tạp, bởi vì từ mặt ngoài tới nói. Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông cũng không có quan hệ gì. Hơn nữa Thiên Đạo Lưu rất rõ ràng. Ngọc Nguyên Trấn đầu kia Lão Long là biết rõ đường thần tồn tại. Tuy nhiên tại mấy năm trước Thiên Đạo Lưu hư hư thực thực cảm nhận được đường thần vẫn lạc. Nhưng là chung quy chỉ là cảm giác. Mắt thấy mới là thật. Tai nghe là giả. Huống chi hắn ngay cả tai nghe đều không có. Cho nên Thiên Đạo Lưu cũng không dám đánh cược. Thế nhưng là bây giờ Ngọc Nguyên Trấn đầu này Lão Long lại dám cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Coi như hắn còn phải lại kéo một cái thế lực. Một cái thế lực đủ sao? Nếu như đường thần còn sống, trừ võ hồn điện cùng hải thần đảo, ai cũng không có vốn liếng cùng Hạo Thiên Tông toàn diện khai chiến. Mặc dù có vốn liếng, hắn và ba tắc Tây cũng đều sẽ không lựa chọn triệt để trở mặt. 20 năm trước sự tình là Thiên Tầm Tật chủ đạo. Hơn nữa cũng có chiếm cứ dư luận cao điểm lý do. Bây giờ không có, một cái cảm thấy không đáng. Bởi vì một cái tình yêu, coi như đường thần thật chết rồi. Thiên Đạo Lưu cũng có thể xác định, cho dù là Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông liên hợp đánh Hạo Thiên Tông. Tuyệt đối, khẳng định, nhất định phải là tặng đầu người. 20 năm trước Hạo Thiên Tông Đường Khiếu cũng đã là phong hào Đấu La. Lấy hắn thiên phú, hiện tại tất nhiên vượt qua cấp 95, kia còn lại 5 cái trưởng lão cách phong hào Đấu La cũng không xa. Bọn hắn chỉ cần là cái nam nhân, cái này thời gian 20 năm cũng tất nhiên sẽ không lãng phí. Hạo Thiên Tông hiện tại trên căn bản là có 6 vị phong hào Đấu La. Lam Điện Bá Vương Long Tông hiện tại liền một cái phong hào Đấu La. Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn luôn tại hô hào Thượng Tam Tông đồng khí liên chi. Không có khả năng đồng ý Lam Điện Bá Vương Long Tông cùng Hạo Thiên Tông khai chiến. Tự nhiên không thể nào là Lam Điện Bá Vương Long Tông đối tượng hợp tác. Bọn hắn lấy cái gì cùng Hạo Thiên Tông đánh? Bởi vậy, Thiên Đạo Lưu cảm thấy cái tin tức này hẳn là hắn tốt cháu gái cái nào đó kế sách một bộ phận. Hắn là rất khó tin tưởng Ngọc Nguyên Trấn thật là có can đảm lượng cùng khí phách đi làm chuyện này. Đã như vậy, liền để cho thủ hạ người đi làm a. Cụ thể hơn chi tiết ta liền không hỏi. Ngươi và làm chuyện này người nói rõ ràng liền tốt. Đấu La Điện mặc dù mặt ngoài chỉ là có thêm 7 đại cung phụng, nhưng sở thuộc nhân viên có thể xa xa không ngừng 7 người. Cung phụng nhóm không có khả năng mọi chuyện tự thân đi làm a. Thiên Đạo Lưu có thể ở trong nguyên tắc thừa dịp bỉ đông thụ thương nhanh chóng tiếp quản toàn bộ võ hồn điện. Dưới tay khẳng định còn có không ít năng lực xuất chúng lại ẩn tàng vô cùng tốt hồn sư. Hiện tại chẳng qua là vụng trộm tản một tin tức. Cho dù là thiên đạo lưu cháu gái thiên nhận tiết tự thân đưa ra. Loại chuyện nhỏ nhặt này hắn cũng không có khả năng tự thân đi làm. Tự nhiên là giao cho thủ hạ người đi làm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi muốn. Xà Mâu Đấu La chân trước vừa rời đi chính điện. Chân sau liền có mặt khác ba cái hồn sư trở lại Đấu La Điện. Bọn hắn chính là Kim Ngạc Đấu La, Nguyệt Lang Đấu La cùng Thiên Kích Đấu La. Ba người quần áo tả tơi, nguyên bản hoa lệ, khí phái cung phụng phục đã hoàn toàn nhìn không ra bộ dáng lúc trước. Mỗi người lỏa lộ ra đến trên da đều có nhìn qua có chút dọa người vết thương. Nhưng là những này vết thương cũng không tại chỗ chí mạng. Thậm chí đều không phải là rất sâu. Cho dù là phần ngực bụng cùng trên lưng vết thương đều chỉ giới hạn trong ngoại thương phạm trù. Nương tựa theo đỉnh phong đấu la sức hồi phục. Tại không có hệ chữa trị hồn sư trị liệu dưới tình huống đều đã tốt 7-8 phần. Vì càng nhanh nhìn thấy đại cung phụng thiên đạo lưu. Cũng vì không cho càng nhiều người nhìn thấy bọn hắn thảm trạng. Kim Ngạc Đấu La dẫn Nguyệt Lang cùng Thiên Kích trực tiếp nhảy vọt đến kết nối chính điện ban công. Đi vào, các ngươi đây là, làm thiên đạo lưu nhìn thấy Kim Ngạc Đấu La ba người thảm trạng lúc trực tiếp từ vị trí bên trên. Đứng lên, hắn biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng là Kim Ngạc, Nguyệt Lang cùng Thiên Kích bộ dáng nhìn qua tựa như là bị đơn phương ẩu đả đồng dạng. Không còn sức đánh trả giống nhau. Thiên đạo lưu đã lâu khống chế mình một chút cảm xúc sau hỏi. Không có đàm lũng sao? Kim Ngạc khuôn mặt lộ ra cười khổ. Sau đó thở dài. Ta cảm thấy đối diện là căn bản không có ý định cùng chúng ta có bất kỳ tiếp xúc. Ta liền nói vài câu. Còn cực lực đè thấp tư thái. Kết quả không có bất kỳ cái gì dùng. Nói đánh là đánh. Thiên đạo lưu lại quan sát một chút ba người thảm trạng. Như cũ để hắn cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Kim Ngạc nhưng là bây giờ toàn bộ võ hồn điện đệ tam cường giả. Gần với hắn và Bỉ Bỉ Đông. Bị đánh thành như vậy thật sự là không ở thiên đạo lưu trong dự liệu. Đối diện là đều động thủ sao? Thiên đạo lưu đột nhiên nghĩ đến đối diện là có 5 người. Nếu như là 5 đánh 3 lời nói. Đối mặt cũng đều là đỉnh phong đấu la. Bị đánh thành như vậy còn tính là hợp lý. Nghe được thiên đạo lưu vấn đề này, Kim Ngạc trên mặt cười khổ càng thêm khó xử. Tại nghẹn một hồi về sau, hắn mới hồi đáp, đại ca, cũng không phải là, chúng ta là tại ba đối ba dưới tình huống bị đánh thành như vậy. Đối mặt thực lực thật sự là quá khoa trương. Ta cảm thấy cùng ta giao thủ vị kia cách tuyệt thế đấu là cũng không xa. Ta sống thời gian dài như vậy còn là lần đầu tiên tại thân thể tố chất bên trên bại bởi đối thủ. Nghe được Kim Ngạc câu nói sau cùng, thiên đạo lưu lông mày nhíu chặt, trên mặt cũng có chút không kềm được. Nếu bàn về tố chất thân thể, Kim Ngạc đấu la trước mắt có thể nói là đại lục thứ nhất. Liền ngay cả thiên đạo lưu chính mình cũng không cảm thấy có thể liều qua. Đường thần đến vậy không nhất định, nhưng bây giờ Kim Ngạc chính miệng nói ra một tên hồn sư tố chất thân thể ở trên hắn. Đây chính là thực chú ý. Cũng không phải cái gì quan công chiến Tần Quỳnh. Bất quá đại ca ngươi cũng không cần quá mức lo lắng. Kim Ngạc nhìn thấy thiên đạo lưu biểu lộ sau ngay sau đó nói. Mặc dù đối phương nhìn qua không muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Nhưng là từ giao thủ quá trình đến xem cũng tương tự không muốn cùng chúng ta hoàn toàn đối địch. Bọn hắn cũng không có công kích ta nhóm chỗ chí mạng. Trong lúc giao thủ cũng không có biểu lộ ra sát khí mãnh liệt. Cho nên đại ca ngươi tận lực thoải mái tinh thần, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.